Chương 102, hương xốp giòn bánh nướng. Vẽ xong sau cầm lên kiểm tra một lần, xác định không có vấn đề, Giang Tiểu Bạch lúc này mới hài lòng gật đầu, đem nó cấp cuốn lại. Nhìn thấy trong tiệm có khách tại xếp hàng, Trịnh tỷ đã bận bịu thành một đoàn, Giang Tiểu Bạch liền QNZ đi tới. Đều có cái gì tờ đơn ta đến giúp đỡ? Nàng nói. Ba chén lãng lãng, một ly mạ tơ, một ly hương mang. Trịnh tỷ không có khách khí, nhìn thấy Giang Tiểu Bạch còn nhẹ nhàng thở ra. Bình thường nàng trong tiệm QNZ có nhiều người thời điểm, nhưng hôm nay lại càng nhiều. Chủ yếu vẫn là Giang Tiểu Bạch tại cửa ra vào vẽ tranh cử động đưa tới quá nhiều người chú ý, có ít người không họa, nhưng sẽ đi sang đây xem náo nhiệt. Sau khi xem xong chú ý nơi này có cái trà sữa cửa hàng, liền thuận đường đến mua lên một ly. Cái này khiến Trịnh tỷ càng phát ra cảm tạ Giang Tiểu Bạch, còn có chấn nhỏ người một nhà cái tiết mục này hai người không sai biệt lắm bận rộn nửa giờ, khách nhân lúc này mới thiếu chút. Đưa cờ dô y, trên lê cờ hờ thơ ý gian không nhiều, ngươi cần phải trở về. Hiện tại một người đã có thể chú ý được, Trịnh tỷ ngay tại làm một ly tươi ép nước chanh, dùng tài liệu tương đương đủ cao y chú nở dê loa y kia, sau khi làm xong che lại miệng, đưa cho Giang Tiểu Bạch, cái này cầm trên đường uống đi, đối làn da rất tốt. Giang Tiểu Bạch cười tiếp nhận, vậy cảm ơn ngươi. Khách khí như vậy làm cái gì, là ta cái này cảm ơn ngươi mới đúng, vừa rồi lúc ấy thật muốn đem ta bận bịu chết Trịnh tỷ giận nàng một chút. Hiện tại thông thả, ta đi đem giá vé chuyển tới đi. Giang Tiểu Bạch hướng nơi hẻo lánh nhìn một chút, liền chuẩn bị đi qua. Được rồi, không cần rời. Trịnh tỷ bỗng nhiên nói. Giang Tiểu Bạch khó hiểu nhìn nàng. Trịnh tỷ đang cười, dáng tươi cười tại thoải mái bên trong lại lộ ra một cỗ nhảy cẫng. Ta dự định về sau mỗi ngày đều luyện tập vẽ tranh, sẽ nhiều chỗ luyện, sẽ không ngay tại trên mạng tìm video học luyện. Giang Tiểu Bạch mẫn cảm phát hiện Trịnh tỷ biến hóa, có chút ngoài ý muốn, thế nhưng thay nàng mừng rỡ, chuẩn bị nhặt lại ử. Ta cái này tiểu điếm một tháng kiếm không có bao nhiêu tiền, cũng liền so với bản địa bình thường công việc hơi cao hơn mấy trăm mà thôi. Không có khách nhân lúc một người ngồi ở chỗ này cùng ngồi tù, trước kia ta đều là chơi điện thoại di động, nhưng về sau ta không nghĩ dạng này. Nàng dự định luyện tập chính mình hội họa trình độ, đợi đến có thế đem ra được, ngay tại trong tiệm không khách nhân lúc đem giá vẽ rời đến ngoài cửa, cũng giống Giang Tiểu Bạch như thế cấp người qua đường họa một họa, làm cái nghề phụ. Nàng nghĩ qua, vẽ tranh đúng là hứng thú của nàng chỗ, sống đến cái tuổi này, hồi tưởng một vòng lớn, chân chính có thể nói yêu thích gì đó vợ ơ y mà căn bản không có mấy cái, khó được vẽ tranh chính là một cái trong số đó. Đã dạng này, vậy liền nhặt lại đi. Cũng coi như không phụ lòng chính mình vì đó cố gắng đoạn thời gian kia. Chúc mừng ngươi. Giang Tiểu Bạch nói nghiêm túc. Chúc mừng ngươi tìm tơ y phương hướng mới, thấy được mới ánh dạng đông. Cảm ơn ngươi. Ta cu nở dê chúc ngươi sớm ngày hỏa hoạn đỏ chót. Trịnh tỷ dáng tươi cười tràn đầy chân thành, ta cảm thấy ngươi đặc biệt tốt, thật, ta hy vọng tương lai có thế có một ngày, ta vừa mở ra điện thoại di động là có thể liếc nhìn ngươi áp thích, ấn mở video là có thể nhìn thấy tác phẩm của ngươi, cu nở dê hy vọng người bên cạnh đàm luận lúc lại nóng bỏng nhắc tới ngươi tên. Giang Tiểu Bạch có chút động dung, nhất thời nói không ra lời, chỉ là gật đầu. Kia cuối cùng, có thể cho ta lưu lại một cái ký tên sao? Đại minh tinh Trịnh tỷ nói liền lấy ra một cuốn sách nhỏ, hai tay đưa về phía Giang Tiểu Bạch. Giang Tiểu Bạch hai tay tiếp nhận, lật ra, cầm bút ở phía trên lạc chữ Trịnh tỷ. Thật chân quý cùng ngươi tại Lạc Dương trấn trung đụng hai ngày này thời gian. Hy vọng chúng ta đều có thể hướng giấc mộng của mình dũng cảm cất bước. Vô luận ở xa phương nào, mộng tưởng tâm tiểu gì cũng sẽ lẫn nhau hệ liên kết. Giang Tiểu Bạch. Nàng viết rất chân thành. Cuối cùng lưu lại chính mình là khoản, còn có ngày tháng. Trịnh tỷ thấy được nàng chữ, và ánh mắt đều có chút đỏ lên. Cùng nhau cố lên nàng thanh âm hơi câm. Ừ, cố lên hai người đối mặt, sau đó tất cả đều cười một tiếng. Giang Tiểu Bạch tay trái cầm chắc giấy vẽ, tay phải cầm một ly nước trái cây từ từ uống, hướng siêu thị đi đến. Mua thức ăn thường có một ít phạm vào khó, trong lúc nhất thời nghĩ không ra hẳn là tuyển cái gì. Bất quá trong lúc vô tình nhìn thấy gia vị kệ hàng bên trên có một gói ma lạc hương nồi nguyên liệu, Giang Tiểu Bạch ánh mắt không chịu được sáng lên. Đúng à, ma lạc hương nồi theo nàng hai ngày này quan sát, 9 người bên trong chỉ có 1-2 cái không quá có thế ăn cay, những người khác thật thích, hơn nữa dù cho không quá có thế ăn người cũng sẽ nhịn không được kẹp hơn mấy đũa, chỉ là cờ ơn uống nhiều nước đến làm dịu vị cay. Cho nên cái này đồ ăn còn là có thể thỏa mãn đại chúng khẩu vị. Nguyên liệu không cần mua, biết làm món ăn người chính mình điều phối liền có thể, không thể so với mua được gia vị kém đến đi đâu, bất quá đồ ăn lại cần phải mua nhiều một ít. Chuẩn xác mà nói không phải nhiều, mà là tạm, mỗi loại tuyển một điểm, chung vào một chỗ nhìn xem liền thật khả quan. Dẫn theo đồ ăn vừa đi ra siêu thị cửa, đã nghe đến một loại nóng hôi hổi hương khí. Giang Tiểu Bạch rút sụt xịt cái mũi, nhịn không được nhìn sang. Kia là một cái tiệm bánh nướng, bán là ha tờ vư nở dê bánh nướng, mới vừa ra lò hương khí mang theo bánh bột đặc hữu hương thơm, một mạch vọt tới Giang Tiểu Bạch trước mũi, nhường nàng có chút đi không được rồi. Lão bản, ta muốn hai khối tiền, ta muốn một cái gấp thức ăn kẹp ruột có khách hô. Chớ để cho, đến phía sau xếp hàng đi, quá nhiều người ấn trình tự tới. Làm bánh nướng chính là một đôi vợ chồng, 50 xuất đầu bộ dáng, lời này chính là nam nhân kia nói. Hắn giọng nói không hề tốt đẹp gì, nhưng hiển nhiên khách nhân đều quen thuộc, không có người có ý kiến. Giang Tiểu Bạch đến gần lúc còn có thể nghe được đứng xếp hàng khách nhân ở 3 năm trò chuyện. Đêm qua đến mua bánh nướng mới phát hiện không mở cửa, hại ta mua thức nhắm đều ăn không có tư vị. Không có cách, người ta lão bản tùy hứng à, vốn là chỉ có buổi chiều mới kinh doanh, có thế hắn chỉ cần có việc tư liền sẽ đóng cửa, ta đã chạy khoảng không nhiều lần, quen thuộc liền tốt. Đúng vậy à, ai bảo nhà hắn hương xốp giòn bánh nướng ăn ngon đâu, người ta có bốc đồng vô liếng. Đây là người ta tổ truyền đả thiêu bính bí phương, ta nếm qua nhiều như vậy. Liền đếm nhà hắn mùi vị tốt, Giang Tiểu Bạch trong lòng hơi động, bước chân nhất chuyển liền cũng tới đến đội ngũ phía sau cùng. Mua một ít bánh nướng, làm ma lạt hương nổi, sau đó lại làm canh, phối hợp những người khác chuẩn bị tiệc, ân rất hoàn mỹ. Phía trước còn có mười mấy người, cũng không biết cần thiết thời gian dài không lớn. Trước tiên sắp xếp xem đi, nếu là thời gian quá muộn lại đi là được rồi. Nhà này bánh nướng sinh ý xác thực tốt, làm tốc độ không đổi kịp bán. Giang Tiểu Bạch đợi mười mấy phút, đằng trước nhân tài ít 1/3. Đến mua bánh nướng hầu như đều là bác gái đại gia, hoặc là chính là 30 tuổi dựa vào người. Giang Tiểu Bạch đứng ở trong đám người thật sự là tương đương chói mắt, kia làm bánh nướng vợ chồng trong lúc vô tình dương mắt thấy được nàng còn sửng sốt một chút, nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Giang Tiểu Bạch nhìn xem thời gian, cảm thấy cái tốc độ này còn có thể tiếp nhận, sẽ không chậm trễ nàng trở về làm đồ ăn. Ôi! Không có mắt ta, không nhìn đường A trận, trên đường có người cao giọng nói chuyện. Giang Tiểu Bạch nhìn sang, phát hiện là một cái cơi xe đạp bác gái kém chút đụng vào một cái không thấy đường người đi đường.